Cuồng tế vô song, chương 208, toàn bộ huyết loại, gocchuyenaudio.com. Trương Thiên đang vội, nhất định phải đến đó sầm ngay cả lò luyện thuốc trông như đồ bỏ đi này cũng có thể sử dụng được trong một khoảng thời gian, nó vẫn có thể làm ra được một số loại tiên đan đơn giản. Người và thời gian đều đã được sắp xếp, anh chỉ không biết tại sao lại thay đổi thành người phụ nữ này. Nếu người phụ nữ xinh đẹp với mầm mống gây tai họa này nói muốn đến thì sớm đã biết rằng mình đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ rồi. Đoán chừng Tô Phong cũng là bị ép buộc, nếu không chính ông ta cũng không nghĩ sẽ tặng rau xanh cho Trương Thiên. Buổi trưa, sau khi Tô Vân Nguyệt tan sở, dù thế nào cũng phải để Trương Thiên đến công ty đón cô ta. Nếu không, cô ta sẽ không cung cấp địa chỉ hoặc thông tin liên lạc. Trương Thiên không còn cách nào khác đành phải chịu đựng sự sỉ nhục này. Anh đã lái chiếc siêu xe Ferrari màu đỏ và trực tiếp phóng đến đây. Anh từ xa đã nhìn thấy Tô Vân Nguyệt ở dưới tòa nhà bên ven đường, mặc một chiếc váy màu đỏ với áo quay, và điều quan trọng nhất là chiếc váy ngắn đến đùi. Không tưởng tượng được dáng người của cô ta nóng bỏng như thế nào. Trương Thiên đột nhiên cảm thấy khô khốc và phát bực, nhất là khi nghĩ đến những gì Lâm Tử Thanh nói tối hôm qua. Ha, Trương Thiên phi đến rồi mở cửa sổ ra. Không nói gì, Tô Vân Nguyệt liếc anh một cái, cắt gao nói. Tôi từ chối, anh đã là người thứ bảy rồi, mau cút khỏi đây. Khốn kiếp, nếu không phải vì thiếu thông tin liên lạc, Trương Thiên đã muốn rời đi ngay lập tức rồi. Cô đang khoe ra cho ai xem vậy? Lại còn bảy người đến nữa. Lên xe, một giọng nói quen thuộc vang lên. Tô Vân Nguyệt cau mày lấy tay che ngực cúi đầu nhìn xuống, không phải là Trương Thiên sao? Nếu không đi, cho tôi địa chỉ, tự tôi đi. Trương Thiên đen mặt quát lớn. Giọng nói này, tính khí này. Đó chắc chắn là Trương Thiên. Tô Vân Nguyệt trợn to hai mắt, vẻ mặt như cười mà như không cười, điều này cũng thật đáng kinh ngạc. Cô lắc lắc cơ thể mềm mại, không để ý xung quanh, trực tiếp lên xe kinh ngạc hỏi. Toàn bộ tiêu bao nhiêu tiền rồi vậy? Trương Thiên liếc qua dáng vẻ của cô ta, nhất thời thắt dây an toàn, hừ một tiếng. Nói, về phẫu thuật thẩm mỹ, cô cũng thật chuyên nghiệp đấy. Cút, tôi là đẹp tự nhiên chưa từng sửa cái gì cả, hoàn toàn là thật, không tin anh có thể tự mình kiểm tra thử xem. Tô Vân Nguyệt trơ trẽn nói. Trương Thiên nhịn không được lửa giận bùng lên, trực tiếp nói. Địa chỉ cách ba con đường, lái xe đi về phía trước, chờ lát nữa tôi sẽ bảo dừng lại. Tô Vân Nguyệt nói, rồi cô nhìn Trương Thiên trìu mến, ngưỡng mộ khuôn mặt đẹp trai bất tử đó, đôi mắt ngấn nước muốn ăn thịt người. Miệng cô vẫn lẩm bẩm, tôi phát hiện càng ngày càng yêu anh. Trương Thiên lái xe, liếc nhìn rồi cười tâu toét, nếu không gặp tôi, cô đã thành gấu rồi. Tôi thật sự tin tưởng cô đang dần trở nên tham lam thân thể của tôi. Tô Vân Nguyệt đầu lưỡi lộ ra, giả bộ nuốt nước miếng, nhếch môi nói. Là yêu thật cũng thật sự là tham lam. Đi, Trương Thiên giữ tợn hỏi. Có phải là cửa hàng này không? Tô Vân Nguyệt nhìn nó, nhàn nhạt nói. Dừng ở phía trước là được. Sau khi xuống xe, Tô Vân Nguyệt bắt đầu giới thiệu. Con phố này là phố di tích văn hóa ở tỉnh Khánh Giang, có cái tên rất đẹp nhưng thực chất nó giống với phố đồ cổ ở thành phố Nam Châu. Chỉ là nó lớn hơn và rộng hơn, mọi thứ chắc chắn tốt hơn so với nơi nhỏ bé ở Nam Châu đó. gocchuyenaudio.com. Bây giờ con phố này cũng do Tô Phong tiếp quản. Cửa hàng hôm nay Trương Thiên bọn họ đến có tên là Ngàn Bảo Các. Hai người bước vào, tiệm rất rộng rãi, hôm nay còn cố ý trải thảm đỏ, xem ra là có một lễ chào mừng nho nhỏ. Không ngờ nhà họ Tô các cô đến thăm, còn phải tiếp đón linh đình thế này sao? Trương Thiên cười hỏi, Tô Vân Nguyệt không hiểu, cô cười khổ. Không đến mức đấy, chắc là phải có một vị khách nào khác. Sau khi nhìn thấy Tô Vân Nguyệt, một ông lão chừng 60 tuổi lập tức chào hỏi. Cô Tô đến rồi à? Tô Vân Nguyệt bày ra dáng vẻ yêu nhã, cô ta mỉm cười gật đầu, duỗi tay ra bắt tay nói. Ông chủ Ôn, xin chào. Cô Tô, xin chào. Ông chủ Ôn quay sang Trương Thiên hỏi. Đây là anh Trương, phải không? Tô Phong đã cho biết tên trước. Trương Thiên cũng bắt tay. Vâng, ông chủ Ôn. Ông chủ Ôn, hôm nay có những vị khách quý khác ở đây sao? Lễ đón tiếp hoành tráng như vậy sao? Tô Vân Nguyệt hỏi, ông chủ Ôn gật đầu nói. Đúng vậy, hôm nay có vị khách quý đến từ Thiên Hải. Chắc cũng sắp tới rồi, chúng ta cứ xem trước những gì mà cô Tô muốn, tôi sợ lát nữa mình không thể tiếp đón hai vị được nữa. Trương Thiên gật đầu, nhắc nhở nói. Được rồi, chúng ta cùng tranh thủ thời gian đi. Ông chủ Ôn đưa bọn họ đi vài bước, sau đó liều buông tay để Trương Thiên nhìn một chút. Lò luyện thuốc lại có thể để ở nơi dễ nhìn thấy như vậy. Đột nhiên, một nhân viên vội vàng chạy đến, nói nhỏ với ông chủ Ôn. Ông chủ, có chuyện xấu xảy ra rồi. Cây đại hồi huyết ngọc vết cắt vết đầu tiên đã bị cắt sai, vốn nó có thể giữ nguyên một mặt. Vâng, bây giờ lại bị chặt đứt, tổn thất rất lớn, những người còn lại cũng không dám bắt đầu. Này, ông chủ Ôn cảm thấy xót xa, nếu như giữ lại toàn bộ huyết ngọc làm đồ trang sức là vô giá rồi, thậm chí còn rất hiếm. Nhưng nếu bị mất mặt, một bên là huyết ngọc, một bên là phổ ngọc thì trang sức làm ra sẽ bị rớt giá rất nhiều. Ông ta nhắm mắt thu xếp nói, đợi lát nữa ta đến xem sau, cắt thêm lần nữa. Để tôi tiếp đón hai vị khách quý này đã. Được rồi, ông chủ, nhân viên của hàng đi xuống. Ông chủ Ôn thu lại sự mất mát trên khuôn mặt cười với đám người Trương Thiên. Khiến hai người chê cười rồi, chúng ta đi xem thử lò luyện thuốc mà anh Trương muốn. Trương Thiên rất tự nhiên gật đầu tiến lên một bước. Chỉ thấy phía trên vị trí dễ thấy này có hai lò luyện thuốc. So với của Thiên Ma, hai lò luyện thuốc này nhỏ hơn nhiều. Một trong số đó cao khoảng 1,5 mét, có vẻ là hàng nhái, tình trạng còn rất mới, chắc chắn không có được dùng để luyện. Ông chủ Ôn chỉ vào lò luyện thuốc nói, anh Trương, cái lò luyện thuốc này là dành riêng cho nhà họ Tô. Anh nhìn đi, nếu thích hợp tôi sẽ trực tiếp gửi đến nhà anh. Tô Vân Nguyệt nhướng mày nhìn anh, nhìn nó và hỏi, Trương Thiên, anh muốn thứ này để làm gì? Cái này để trong nhà không đẹp sao? Trương Thiên phớt lờ nó, mà cau mày nhìn chằm chằm vào một lò luyện thuốc khác trong tủ kính, hỏi. Ông chủ Ôn, tôi cũng muốn cái lò luyện thuốc này. Cái lò luyện thuốc này chỉ nhỏ hơn cái vừa rồi khoảng 1 mét, nhưng tay nghề lại tốt hơn cái vừa rồi rất nhiều. Toàn bộ thân lò có một số hoa văn kỳ lạ, thậm chí nắp lò nhỏ còn có hai con rồng nhỏ với hình dáng khác nhau bay lượn, sống động như thật. Những dòng này, Trương Thiên có chút sững sờ. Lời thoại rất quen thuộc, ấn tượng quen thuộc này chính là ký ức về tiên giới. Góc chuyện audio.com, Trương Thiên hiện tại rất cần những thứ từ tiên giới, cho dù có giống hay không, chỉ cần giống nhau thì nhất định phải chiếm lấy. Trương Thiên lặp đi lặp lại vẻ mặt nghiêm túc và nói. Ông chủ Ôn, tôi muốn lò luyện thuốc này bao nhiêu ông cứ nói. Ngoài ra, không biết ông có thể cho tôi biết cái này đến từ đâu không? Ông chủ Ôn xin lỗi và nói. Anh Trương, tôi không thể đưa cho anh cái lò luyện thuốc này được. Ông già này rất thích thứ này, nó đã ở đây khi cửa hàng được mở, nó đã mang lại rất nhiều may mắn cho tôi. Có thể nói là bảo vật của trấn quán, không phải là về vấn đề giá tiền. Sản vật này, không có giá thị trường, lại còn khó tìm nữa. Trương Thiên nhíu mày, anh nhất định phải có thứ này. Tô Vân Nguyệt dịu dàng nói. Ông chủ Ôn, để món này cho anh Trương, chúng ta sẽ cho ông một món yêu thích của nhà họ Tô. Ông chủ Ôn cười nói. Nếu có thứ gì thích hơn, tôi có thể nhận lời. Nhưng những thứ tôi thích đều đã đáp ứng được, không thể nghi ngờ, trừ phi cô Tô thật sự bày đặt trước mặt tôi, nếu không. Đừng trách tôi không có mắt, đây là người do Tô Phong giới thiệu đến, thật sự không thể làm khó được. Trương Thiên hít sâu một hơi, suy nghĩ một chút rồi nói. Ông chủ Ôn, anh đang mở huyết ngọc bên trong sao? Nếu tôi có thể cắt toàn bộ huyết ngọc ra từng loại, ông có thể cho tôi cái lò luyện thuốc này không? Bao nhiêu tiền Trương Thiên tôi đều trả được. Cái này, vấn đề huyết ngọc ông chủ Ôn đúng là có chút lo lắng, bây giờ chặt chém nó còn phiền phức hơn. Chính là vị khách quý kia đến lấy huyết ngọc. Ông chủ Ôn suy nghĩ một chút, mặc dù có chút không muốn nhưng cũng đành phải vậy, vì sốt ruột với đám huyết ngọc nên ông đành phải liều một phen. Anh Trương, anh thật sự có thể cắt ra hoàn toàn huyết ngọc sao? Ông chủ Ôn nhìn anh rồi nói. Trương Thiên cười trả lời. Cô Tô có thể giúp tôi làm chứng. Tôi đã từng giúp anh Tô cắt cả chục khối huyết ngọc. Đừng lo lắng, ông chủ Ôn, chỉ cần có đá trong đó, tôi nhất định sẽ làm được. Có thể cắt chúng ra cho ông. Thật sự không được, sau đó tôi sẽ bảo giám đốc Tô bên Tô Thị cho ông một khối. Có thể như vậy sao, cô Tô? Tô Vân Nguyệt sắp ngất đi rồi. Tên này có biết ngọc huyết là gì không? Có biết toàn bộ huyết loại là gì không? Đến trang sức Tô Thị còn chẳng có một món đồ trang sức, lại còn khoe khoang cả chục chiếc. Nhưng nhìn thấy Trương Thiên chớp mắt, Tô Vân Nguyệt chỉ có thể mỉm cười đáp. Đúng vậy, ông chủ Ôn. Anh Trương nhất định có năng lực này, hơn nữa chúng ta còn có huyết ngọc của tộc Tô. Ông cứ yên tâm, ông chủ Ôn lớn tiếng cười nói. Đương nhiên là tốt rồi, tôi đồng ý, hai vị đến làm cho tôi mở rộng tầm mắt. Tô Vân Nguyệt cùng Trương Thiên đi theo. Tô Vân Nguyệt thì thào, ngươi còn có khả năng này. Thứ anh phải cắt chính là toàn bộ huyết loại đó. Không thể coi như liều mạng lấy vận may sao. Trương Thiên cười nói, cách Trương,